Nhiếp Ly, đây là bánh hạnh hoa, người có muốn ăn hay không? Nhiếp Ly, người có mệt hay không, có muốn ta lót đệm nghỉ ngơi một chút không? Hồ Duyên Lan Nhược thỉnh thoảng lại giống quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Nhiếp Ly, thỉnh thoảng bộ ngực đầy đặn lại ghé thăm cánh tay Nhiếp Ly, mùi thơm quanh quẩn. Nếu như đổi lại là nam hài khác bị một mỹ nữ đầy đặn gợi như thế khiêu khích chỉ sợ sớm đã không kìm nén được muốn đem Hồ Duyên Lan Nhược ăn cho hết. Bất quá Hồ Duyên Lan Nhược đối với Nhiếp Ly mà nói thật sự là một hương diễm phiền não. Ta nói, người có thể hay không đừng làm phiền ta được không, đi đi đi, đi làm gì làm đi. Đi xa một chút, Nhiếp Ly khoát tay áo, không kiên nhẫn mà nói. Móa thanh niên cứng có gái éo hưởng tí. V. Hồ Duyên Lan Nhược đôi mắt xinh đẹp có chút phiếm hồng, nàng chưa từng bị ai đối đãi như thế. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là một tên mù lòa sao? Đối với mỹ mạo của nàng làm như không thấy. Hồ Duyên Lan Nhược càng nghĩ càng không cam, càng nghĩ càng phẫn nộ, đem cái đệm hung hăng vung trên mặt đất quay đầu bước đi. Hồ, rút cuộc thanh tĩnh rồi. Nhiếp Ly thở dài một hơi, nữ nhân phiền toái này cuối cùng đã đi. Bất quá đi chưa được mấy bước, Hồ Duyên Lan Nhược xoay đầu lại. Nhiếp Ly ngươi khát không, ta chỗ này còn có rượu hạnh hoa tốt nhất. Nghe Hồ Duyên Lan Nhược nói, Nhiếp Ly quả thực muốn qua đời, nữ nhân này là thuốc rán da trâu sao? Như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngươi rảnh rỗi lắm hay sao? Nhiếp Ly, góc truyện audio.com, liếc mắt, Hồ Duyên Lan Nhược chừng mắt nhìn, trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói. Ta phát hiện ta có chút thích ngươi rồi, tuy rằng ngươi bây giờ không thích ta, nhưng không sao a, thiếu nữ đẹp giống như ta, ai không ưa thích đâu. Ta coi như ngươi bây giờ mắt mù, dùng không được bao lâu ngươi sẽ phát hiện ta là xinh đẹp đáng yêu cỡ nào. Vừa ý ngươi mới là mắt mù đấy. Nhiếp Ly nhổ ra một cái chọc khí, tranh thủ thời gian chạy mất. Nữ nhân này quả thực hết thuốc chữa. Đương nhiên Nhiếp Ly cũng không cho rằng Hồ Duyên Lan Nhược thật sự thích chính mình, Hồ Duyên Lan Nhược chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi, dùng không được bao lâu, nàng ta không dễ chơi rồi, dĩ nhiên là rời đi. Nhiếp Ly chạy tới bên cạnh Diệp Tử Vân, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Tử Vân đều là người hắn yêu nhất a. Bên cạnh Diệp Tử Vân có mấy nữ hài tử cười tủm tỉm nhìn Nhiếp Ly, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Người này chính là người bị Hồ Duyên Lan Nhược theo đuổi sao? Tướng mạo cũng rất thanh tú đấy. Xứng với Hồ Duyên Lan Nhược hẳn là đã đủ rồi. Nghe được lời của các nàng, Nhiếp Ly đầu không khỏi đầy mồ hôi. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nhàn nhạt nói ra. Người như thế nào không ở một chỗ cùng Hồ Duyên Lan Nhược? Tử Vân, người cũng biết ta cùng nàng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào a. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng, Hồ Duyên Lan Nhược quả thực là đại phiền a. Nếu Diệp Tử Vân hiểu lầm cái gì, vậy hắn liền buồn bực. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Diệp Tử Vân nhún vai quay đầu ly khai, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười trêu tức chứng kiến Nhiếp Ly bộ dạng quẫn bách nàng cảm thấy thật sự thú vị a. Máu em nhóm nào, máu SKMNR, Nhiếp Ly há to miệng cái gì cũng chưa nói ra, nhìn bóng lưng xinh đẹp của Diệp Tử Vân, trong nội tâm phiền muộn, khi nào hắn mới có thể như kiếp trước đem người thiếu nữ đẹp động lòng người này ôm vào trong ngực. Thật sự là xa tận chân trời gần ngay trước mắt a. Nhưng hiện giờ phải tăng thực lực lên a, tiếp qua vài năm, Quang Huy Chi Thành sẽ bị yêu thú uy hiếp, truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc cũng chết trận, Nhiếp Ly nhất định trước đó phải đạt tới cảnh giới truyền kỳ, nhưng đây thật sự là một thử thách lớn, dù sao thời gian quá ngắn. Hắn nhất định dùng hết thảy phương pháp thủ đoạn tăng thực lực lên, kể cả lần này tiến về Cổ Lan Thành di tích hắn cũng phải lấy được linh đăng kia. Vài ngày tiếp theo, Nhiếp Ly tiếp tục luyện hóa linh hồn lực cướp đoạt từ Sở Nguyên, nhưng Hồ Duyên Lan Nhược nữ nhân này quá phiền, lúc Nhiếp Ly tu luyện cũng không rời mà canh giữ ở bên người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chỉ có thể đem nàng bỏ qua. Trong núi non trùng điệp xuyên qua một mảnh hạp cốc dài hẹp, xa xa trong sơn cốc một bình nguyên xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Đây là một mảnh cổ thành di tích chiếm diện tích mấy trăm dặm, rất nhiều địa phương đã bị rừng cây rậm rạp bao bọc chỉ để lại một ít tường thể ban bác. Phế tích bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận yêu thú gầm rú, những yêu thú hoàng kim cấp trở lên cũng đã rời đi, ở bên trong mảnh cổ thành di tích tối đa cũng chỉ là thanh đồng hoặc bạch ngân cấp yêu thú. Chỗ di tích hắc ám niên đại này, nói lên thời kỳ nhân loại huy hoàng năm đó. Chứng kiến những tường thể phá toái kia còn có hài cốt rơi là tả, trong lòng mọi người không khỏi hiện lên một tia thê lương. Nếu có một ngày Quang Huy Chi Thành bị đám, góc truyện audio.com. Yêu thú công phá, sẽ giống như chỗ di tích này, chỉ còn thi cốt khắp nơi cùng tường đổ. Yêu thú tàn sát bừa bãi, hủy diệt tất cả đế quốc nhân loại, chỉ còn lại một ít người sống sót vẫn còn cùng yêu thú chống lại, nhưng mà văn minh nhân loại đã bị tổn hại lớn trong thời đại hắc ám.